Tận thế nhạc viên, chương 835, dùng mệnh mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa ngư không còn dám kêu. Bốn phía im ắng, chỉ có Exodus tại đi thuyền lúc động cơ phát ra vù vù âm thanh. Nghe vào xa xôi mà yếu ớt, không chú ý lúc cơ hồ không phát hiện được. Hắn nắm thật chặt phương hướng vòng, cực nhanh nhìn lướt qua khống chế tấm. Lập tức liên tiếp ấn mấy lần. Hệ thống khống chế, nhưng là lơ lửng khoang thuyền vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng trầm mặc. Không có một chút bị cha lê tiếp nhận dấu hiệu. Cha lê hệ thống offline, ý nghĩ này giống một viên cục đá tựa như đánh vào hắn trong đầu. Hắn không dám suy nghĩ vì cái gì cái hệ thống này lại đột nhiên mất linh. Toàn thân căng thẳng bay về phía trước một đoạn ngắn đường. Ngẩng đầu nhìn nơi xa chủ hạm cầu phương hướng. Ấm màu trắng bóng đèn tại vách tường kim loại thượng phản xạ khởi từng đạo hợp quy tắc ánh sáng. Cuối thông đạo, loáng thoáng mà ngồi xuống một đạo nặng nề dày đặc cửa khoang. Ngăn cách nội bộ hết thảy thanh âm. Làm ngọa ngư căn bản nghe không hiểu bên trong rốt cuộc có động tĩnh gì. Nhưng khi nó bị người mở ra thời điểm, liền sẽ không an tĩnh như vậy rồi. Cửa khoang ki tê tê tê, đẩy ra lúc kim loại ma sát tiếng vang, sẽ trở thành hắn tốt nhất cảnh báo âm. Hắn nghĩ nghĩ, đem lơ lửng khoang thuyền xoay đầu lại, bay về phía cất cánh và hạ cánh cảng. Cha lê mặc dù offline, hắn ngược lại là vẫn cứ có thể thử xem mở ra cất cánh và hạ cánh cảng. Hắn vừa rồi liền phát hiện, tại cửa sắt bên cạnh còn có một cái dùng tay bàn điều khiển. Cứ việc trên mặt bàn đại đa số nút bấm van hắn đều không nhận biết. Nhưng là có một cái màu đen tay hãm. Lúc này chính tựa ở Glow. Phía kia trên, bắt lấy hắn ánh mắt. Ngọa ngư bay tới gần. Đem nó đẩy đi lên. Cửa sắt không nhúc nhích đứng tại chỗ. Phảng phất bị hàn chết đồng dạng. Không có một chút đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lướt qua lồng tại trong yên tĩnh chủ hạm cầu thông đạo. Lại cúi đầu xuống, nhìn kỹ một chút bàn điều khiển. Như thế nào liền cái nói rõ cũng không có. Hắn lẩm bẩm mắng một tiếng. Tới gần kia một khối đánh bóng sau kim loại tấm. Nheo mắt lại nghiên cứu mỗi một cái nút bấm. Cái bóng của hắn trường trường quăng tại kim loại trên bảng. Hắn quét nó một chút. Làm kia cổ dị dạng cảm giác đột nhiên nắm lấy hắn trái tim lúc. Ngọa ngư không kịp nghĩ nhiều. Lập tức nhất chuyển phương hướng. Lơ lửng khoang thuyền giống một đầu trượt cá tựa như bỗng dưng bơi ra ngoài. Một đạo kim loại chạm vào nhau âm vang tiếng vang. Nương theo hỏa hoa cùng nhau theo bàn điều khiển trong nháy mắt đánh tới. Tay hãm, ấn tay cầm, cùng trên mặt bàn hắn vừa rồi xem không hiểu là dùng để làm gì hết thảy thiết trí. Đều cùng nhau bị một đạo ngân quang bổ ra. Một cái chuôi cắn kỳ dài. Khắc lấy vô số phức tạp hoa văn búa. Thật sâu ăn vào bàn điều khiển. Nó màu đen cán dài một đường về sau duỗi. Tiến vào một đôi tay trong. Kia một chương nhìn vô cùng chính phái. Hiện đầy gian nan vất vả cùng tế văn hình chữ nhật mặt. Tại cùng ngọa ngư ánh mắt đối đầu lúc đột nhiên vặn khởi khóe miệng. Theo trong lúc thở dốc phát ra một tiếng ngắn ngủi cười. Lẫn mất rất nhanh. Hắn nhẹ nói. Mặc dù ngươi đã bị đánh cho tàn phế. Ngọa ngư nghe thấy chính mình vang dội nuốt một tiếng nước bọt. Nơi xa xôi, động cơ cùng điều hòa không khí vận hành thanh âm vẫn cứ tại nhu hòa yếu ớt mà vang lên. Ngược lại nổi bật lên trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghe thấy phía sau cửa máy mở ra lúc thanh âm. Người nam nhân này là thế nào ra tới? Kia nam nhân tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, lắc lắc búa. Đưa nó theo bàn điều khiển trong rút ra. Theo cái kia búa tại không trung nhoáng một cái. Nó lóe lên liền theo cái hông của hắn biến mất. Lưu lại hắn trống trơn hai cánh tay. Về sau ta chủ hạm cầu chính là một cái không có cửa địa phương. Hắn hít vào một hơi thật dài. Tựa hồ ngay tại ý đồ dùng một loại bình thản giọng điệu nói chuyện. Đáng tiếc không đại thành công. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Ngọa ngư nhìn chằm chằm hắn, khóe mắt liếc qua bên trong, cái kia bàn điều khiển vết nứt lý chính, tư tư, lóe ra điện hỏa hoa, muốn dùng nó mở ra cất cánh và hạ cánh cảng cửa. Xem ra là không thể nào. Ngươi là thế nào ra tới? Hắn có chút lắp bắp hỏi. Đừng nóng vội, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Kia nam nhân hướng hắn lộ ra một cái cười. Tại xanh gốc râu cằm bên trong, lộ ra một loạt chỉnh tề hơi vàng răng. Nếu như không phải trước mắt dạng này tình trạng, chỉ sợ ngọa ngư sẽ còn cảm thấy đây là một cái làm cho người ta buông lỏng tươi cười. Ngươi đem hệ thống làm sao vậy? Ngọa ngư theo trong đầu tìm kiếm có thể hỏi vấn đề. Hy vọng tận khả năng đất nhiều kéo dài một hồi thời gian. Để cho hắn ngẫm lại làm sao bây giờ. Vì cái gì cha Lê không có thanh âm rồi? Ngươi có phải hay không có khẩn cấp khôi phục mã? À, kia nam nhân tả hữu hoạt động một chút cổ. Nói khẽ, nguyên lai người biết, hắn đột nhiên hất lên tay phải, lại giơ tay lên lúc, cái tay kia thượng liền đã lồng lên một tầng găng tay. Ngọa ngư đang khẩn trương bên trong liên tiếp đánh giá cái tay kia bắp xong vài lần. Vẫn là nói không ra nó rốt cuộc là cái gì làm. Cái tay kia bộ tựa như là một mảnh hữu hình trạng nước. Bên người hết thảy giống như đều có thể phản chiếu tại trên người nó. Trở thành găng tay bản thân tính chất. Nó nhất thời là kim loại, nhất thời là quang mang. Làm kia nam nhân giơ tay lên nhắm ngay ngọa ngư lúc, nó thời gian dần qua nổi lên màu da, tựa như là bản thân hắn bàn tay làn da đồng dạng. Tại ta sinh hoạt một cái kia thế giới nghênh đón tận thế lúc, ta so những người khác sớm hơn một bước tiếp nhận hiện thực. Hắn thấp giọng nói, hướng ngọa ngư phương hướng đến gần. Người nam nhân này vừa lúc ngăn cản ngọa ngư phía trước đường đi. Đem hắn ngăn ở cái thông đạo này trong. Nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, chỉ có thể trốn hướng phía sau chủ hạm cầu phương hướng. Khi đó tinh đồ tập đoàn trong, khắp nơi đều là một bọn người ngửa ngựa lật hỗn loạn. Công nhân viên của ta giấy thông hành ngược lại là vẫn cứ hữu hiệu. Làm ta một đường thông suốt xâm nhập vào thượng tá. À, người cũng chưa cần thiết phải biết dạng này chi tiết. Hắn trầm thấp cười một tiếng. Dù sao, ta nên cầm tới đồ vật đều lấy được. Khi ta tới thái không thuyền ổ trong thời điểm, trông thấy chỗ ấy ngừng lại mấy chục chiếc dạng này tinh hạm. Một chiếc một so một chiếc khổng lồ. Ung dung, kiên cố, an toàn, thật thú vị. Nghĩ không ra ta một cái vụ nhân viên, lại là phản ứng đầu tiên bọn chúng giá trị chỗ người. Rất tốt, làm hắn nói thêm mấy câu nữa. Ngọa ngư gắt gao nắm lấy khống chế vòng. Nghĩ thầm, người nam nhân này thực hiển nhiên không quan tâm hắn trốn hướng chủ hạm cầu làm sao bây giờ. Bởi như vậy, hắn tốt nhất vẫn là đừng hướng chỗ ấy chạy trốn. Hắn moi ruột gan hỏi. Ngươi là thế nào dựa vào Exodus sống sót? Cái này sẽ là một cái dài chuyện xưa. Nhưng cũng tiếc chính là, ngọa ngư kế hoạch thất bại. Kia nam nhân phảng phất nhìn thấu hắn, tay trái vuốt một cái cằm, gốc râu cằm sàn sạt thổi mạnh lòng bàn tay trong. Muốn nghe sao? Kia là một cái rất đặc sắc chuyện xưa. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đem nó hảo hảo nói cho ngươi thi thể nghe. Úc đúng rồi, ngươi không có thi thể lưu lại. Ngọa ngư trong lòng siết chặt, còn không đợi có phản ứng, chỉ thấy nam nhân kia bỗng nhiên chân dưới đạp một cái nhào tới. Tốc độ của đối phương quá nhanh, tại hắn giật mình một chút, dùng hết sức lực toàn thân đem lơ lửng khoang thuyền kéo về phía sau đi thời điểm. Nam nhân kia một đầu quấn tại găng tay trong tay đã đụng phải lơ lửng khoang thuyền đầu. Nếu như động tác của hắn chậm nửa giây, cái tay kia đụng tới chính là bờ vai của hắn, còn không đợi ngọa ngư thở ra một hơi. Dưới thân lơ lửng khoang thuyền đột nhiên nghiêng lệch một chút. Như là đột nhiên bị một bên trọng lượng cho ép tới đã mất đi cân bằng. Nương theo bên tai một hồi. Leng keng, tiếng vang. Hắn tại vội vã lui lại thời điểm dương mắt vừa nhìn. Nhất thời liền hô hấp đều sang tại trong cổ họng. Nam nhân kia sờ qua địa phương. Thế nhưng rỗng một mảng lớn. Lơ lửng khoang thuyền bây giờ nhìn lại tựa như là bị dã thú thật sâu cắn xuống một miếng thịt con mồi. Một bên đánh bạc một khối lỗ hổng, toàn bộ lơ lửng khoang thuyền đều ngay tại không bị khống chế hướng bên trái ngược lại. Ngọa ngư không thể không cắn răng chống cự lại cỗ này khuynh đảo chi thế. mới có thể miễn cưỡng duy trì được cân bằng tại tiền phương của nó. Một khối cùng lỗ hổng không xê xích bao nhiêu không thành hình khối kim khí, giống rác rưởi đồng dạng, cùng mấy cái cao su dây lưng, cùng một ít hắn không quen biết lộn xộn đồ vật cùng nhau không có chút nào tức giận nằm trên mặt đất. Cái này, ngọa ngư ổn định lơ lửng khoang thuyền. Kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là ngươi lơ lửng khoang thuyền nguyên vật liệu. Kia nam nhân đá một chân trên đất khối kim khí. Cười, thế nào, chưa thấy qua. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi mắt tại trong bóng tối lóe ra u quang. Chờ ta đụng tới ngươi thời điểm, ngươi cũng sẽ biến thành một đống nguyên vật liệu. Ngươi biết là cái gì không? Cơ thể người 70% đều là nước đâu. Trong nháy mắt này, ngọa ngư nghĩ thét lên. Cũng muốn hướng trên mặt hắn phun một bãi nước miếng. Vừa phân thần, lơ lửng khoang thuyền lại là nghiêng một cái. Kém chút làm hắn trượt ra ghế lái vị. Hắn vội vàng đánh khống chế vòng. Ánh mắt vượt qua khoang thuyền thân lỗ hổng. Rơi vào trên người nam nhân kia. Đúng lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lại nhìn lướt qua lỗ hổng. Nguyên vật liệu, có lẽ có một cái biện pháp. Hắn khống chế chính mình đừng đi nhìn lên hàng cảng cửa lớn. Cũng tận lực không đi nghĩ vạn nhất thất bại hậu quả. Cảm giác sợ hãi giống lạnh buốt rắn đồng dạng quấn quanh trái tim của hắn. Xì xì thổ tức thanh phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành nọc độc. Ngay tại nam nhân kia thân ảnh một hoa. Lần nữa nhào tới cùng một thời gian. Hắn đột nhiên giống lớn một tiếng. Lơ lửng khoang thuyền vội vã thăng lên không trung. Hắn có thể cảm giác được có thứ gì bị đụng. Khi hắn kém chút đụng phải đầu đội trời trần nhà thời điểm. Khoang thuyền dưới thân lượn lờ hiện lên một đám khói trắng. Không kịp suy nghĩ đó là cái gì nguyên vật liệu. Ngọa ngư không đợi nam nhân kia nhảy lên. Vặn một cái khống chế vòng sông về phải phía trước. Bị gặm ăn qua lơ lửng khoang thuyền trọng lượng không vững vàng. Sóc này đến tựa như là tại chảy xiết sóng biển thượng đi thuyền bình thường. Nhưng hắn cuối cùng là xông ra đầu này thông hướng chủ hạm cầu thông đạo. Một lần nữa về tới cất cánh và hạ cánh cảng cửa ra vào. Nam nhân kia bước chân thanh âm như là sấm rền đồng dạng từ sau tật tập mà đến. Ngọa ngư dư quang quét qua. Vội vàng lần nữa kéo lên đứng lên. Lơ lửng khoang thuyền thân máy bay trong vang lên một hồi cùm cụp đát. Phảng phất muốn thắt nút tiếng vang. Lập tức gọi hắn một trái tim đều treo lên. Nam nhân kia dừng bước. Vừa mới ngẩng đầu một cái. Ngọa ngư nhanh lên điều khiển lơ lửng khoang thuyền hướng phía sau hắn trượt đi. Không đợi hắn nhảy dựng lên. Liền một lần nữa hạ thấp độ cao. Người như cái con chuột tựa như. Nam nhân kia quay đầu. Chỉ tới kịp nói nửa câu. Lơ lửng khoang thuyền bỗng nhiên thẳng tắp hướng hắn ra tốc xông tới. Ngọa ngư đạp lút cần ga. Thoáng qua trong lúc đó đã liền người mang khoang thuyền nhào tới trên người hắn. Nam nhân kia phản ứng mặc dù nhanh. Lại không nhanh bằng tốc độ cao nhất mở ra lơ lửng khoang thuyền. Lập tức bị nặng nề mà đụng phải cất cánh và hạ cánh cảng cửa lớn. Cấp tốc viết xong một chương. Chỉ sợ có lỗi chữ sai. Vừa nghĩ tới còn có canh thứ hai. Trước mắt ta liền một mảnh đen. Trước gọi cái 60 fan lãnh tĩnh một chút. Suy nghĩ thêm canh thứ hai tốt. Cảm tạ danh sách thống nhất đặt ở chương sau đi. Tấu chương xong. Cách chương.